Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, ai là lão đại, ban đầu Ôn Minh ở căn cứ bên trong cũng không nghe thấy thanh âm gì. Thẳng đến có tên lính hướng Tăng Hoa Huy báo cáo nói trên núi có mãnh thú tiếng giống, còn xuất hiện nhiều lần, Ôn Minh tâm lập tức nhấc lên. Muội muội còn ở trên núi đâu? Đang tính toán đi ra xem một chút thời điểm, Thạch Lỗi bọn họ trở về, biết được chuyện đã xảy ra sau mọi người cũng yên tâm hơn. Ai biết hạ buổi trưa trong núi rừng, thế mà truyền đến tiếng nổ, thứ một tiếng chỉ có mấy cái thính lực dị năng giả nghe được. Ngay từ đầu không có người để ý. Sau đó không lâu lần thứ hai tiếng nổ vang tương đối lớn, ở bên ngoài đám binh sĩ đều nghe được. Tăng Hoa Huy khẩn trương lên, không biết là có hay không có những người khác đeo vũ khí lên núi. Bất quá thính lực dị năng giả cũng không nghe thấy cái khác thanh âm của người. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn bắt đầu triệu tập người chuẩn bị lục soát núi. Mà Ôn Minh chờ không nổi chạy tới tìm muội muội, Từ Dương mấy người cũng theo tới. Bây giờ thấy Ôn Giao lông tóc vô thương, đoàn người cũng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, không phải nói không có lừa gạt đến biến dị hổ sao? Hiện tại là thế nào cái tình huống? Ôn Minh tiến lên trên dưới quan sát một lát Ôn Giao, xác định muội muội không có một chút sự tình mới yên lòng. Giao Giao, ngươi có nghe hay không đến tiếng nổ? Ôn Giao mặc, thanh âm thật sự lớn như vậy, căn cứ người đều kinh động. Nàng nhẹ gật đầu, cái kia ngươi không sao chứ? Bởi vì Ôn Giao là từ tiếng nổ phương hướng tới được. Ôn Minh lo lắng nàng cách bạo tạc điểm quá gần. Cái kia Giao Giao ngươi có thấy hay không giận phát bạo tạc người nha? Từ Dương tò mò hỏi. Ôn Giao trầm mặc một chút, vẫn gật đầu. Ai, bọn họ không có phát hiện ngươi đi? Ôn Minh khẩn trương lên, sợ muội muội gặp cái gì người xấu. Mặc dù hắn cũng không xác định nếu quả như thật gặp người xấu đến cùng là ai càng không may. Ôn Giao nửa ngày không nói chuyện. Cuối cùng tại tất cả mọi người nhìn chăm chú đưa tay phải ra ngón trỏ, hướng mình chỉ, trong miệng phun ra một chữ, ta, cái gì, đoàn người liếc mắt nhìn nhau, xác định mình không có nghe lầm, Từ Dương càng là đưa tay móc lộ tai, ngươi, làm sao làm, Lý Đồng nhịn không được hỏi, hiện tại đứa trẻ có phải là có chút quá mức nghịch thiên? Nàng lúc ấy ở căn cứ bên ngoài, tiếng nổ không nhỏ, cùng nổ sơn giống như, cái này về sau bọn họ những người này có phải là muốn bị chụp chết tại trên bờ cát rồi. Ôn Giao nghĩ nghĩ, thả ra một cái đại thủy cầu, sau đó bắt đầu áp xúc, ngừng, ta đã hiểu, ngươi không cần lại biểu thị một lần, Lý Đồng bận bịu khoát tay. Cái này áp xúc thủy cầu uy lực hoàn toàn chính xác rất lớn. Tạo thành loại kia tiếng nổ cũng không phải là không được. Ôn Minh ngược lại là có chút hoài nghi. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục hỏi, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Ôn Giao ngồi biến dị hổ. Đây là, nó là đại hoàng, lớn. Đại hoàng, tất cả mọi người nhìn về phía biến dị hổ. Mặc dù trên người nó còn có một số vết thương chưa khép lại, lông tóc bên trên dính có máu đen, nhưng vẫn là mang theo bức người khí thế bách thú chi vương a. Cái này toàn thân tản ra lạnh thấu xương khí tức biến dị hổ, thế mà gọi đại hoàng như thế tiếp địa. Khí danh tự, đây cũng quá đơn giản thô bạo đi. Nhìn xem muội muội cặp kia như trong suốt hai con ngươi. Ôn Minh đem lăn lời đến khóe miệng nuốt xuống, hết sức chăm chú gật đầu. Cái tên này rất tốt, phi thường phù hợp, đây chính là điển hình trợn mắt nói mò. Đám người khinh bỉ. Ôn Minh kiểm tra xong muội muội, quay đầu nói với Ngô Hạo: "Ngô Hạo, ngươi trở về một chuyến, cùng từng trưởng quan nói rõ một chút tình huống, không cần phái người lục soát núi." Một đợt hiểu lầm mà đi. Ngô Hạo gật đầu, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Thế là căn cứ đại binh nhóm liền thấy dạng này một bộ tràng cảnh. Cao đại uy đột nhiên biến dị, trên lưng hổ ngồi một kiều tiểu khả ái tiểu la lị, bên trái một con hơn 10 mét dáng dấp biến dị xa, phía bên phải mấy tên tuấn nam mỹ nữ đi theo như chúng tinh phủ nguyệt. Cái này ra sân phương thức quả thực chính là nữ vương giá lâm a, đương nhiên là vị thành niên tiểu nữ vương. Ôn Dao không có phản ứng, các binh sĩ tràn ngập thăm dò sao sao ánh mắt. Nàng trực tiếp mang theo Nho Nhỏ cùng đại hoàng tìm được chính ở căn cứ bên trong trong một cái phòng buổi đầu tịnh hóa tinh hạch. Tạ Dục Thành, Tăng Hoa Huy kế hoạch hai ngày này đem A3 căn cứ các hạng thiết bị sửa chữa tốt về sau, sau thiên khải trình về Hoa Nam căn cứ. Hắn hỏi thăm qua Kiều Hoành vị ý tứ, bọn họ cũng không định đi Hoa Nam căn cứ. Lần này Tăng Hoa Huy sẽ chỉ mang đi một bộ phận vũ khí đạn dược cùng xe bọc thép. Còn có không ít cỡ lớn vũ khí lưu tại nơi này. Kiều Hoành Vĩ nói, đã sứ mạng của hắn là thủ hộ lấy A3 căn cứ. Như vậy không còn tiếp vào điều lệnh trước đó hắn là sẽ không rời đi. Cái khác bốn tên lính cũng biểu thị đồng dạng muốn lưu thủ A3 căn cứ. Bởi vậy Tăng Hoa Huy khoảng thời gian này tại nói cho hắn biết từ tận thế ngày đầu tiên đến nay bên ngoài phát sinh sự tình các loại. Đồng thời hắn cũng muốn Tạ Dục Thành nhiều tịnh hóa một chút tinh hạch liền cho bọn họ dự bị. Dù sao bọn họ không có hệ chữa trị dị năng giả, mà đối với tại bọn họ tới nói, thực lực là ắt không thể thiếu. Dù sao cái này trong núi rừng còn không biết có bao nhiêu biến dị trùng biến dị thú đâu. Nhìn thấy ra hiện tại trước mặt mình tiểu cô nương, Tạ Dục Thành cười hỏi nàng, Giao Giao có chuyện gì sao, nơi nào không thoải mái? Ôn Giao lắc đầu, vươn tay thả 8 khỏa cấp 1 tinh hạch ở trên bàn. Trị liệu hả? Tạ Dục Thành nhìn thoáng qua quần áo sạch sẽ Ôn Dao, lại ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, nơi đó có hai con biến dị thú chính rằng co, hai bên cũng không dám xuất thủ trước, nhưng là cũng không nghĩ trước rời ánh mắt, hai cặp con mắt vàng kim nhìn chằm chằm đối phương, ai cũng không chịu nhượng bộ. Tạ Dục Thành hiểu rõ, hắn nắm lên trên bàn tinh hạch nhét về Ôn Dao trong tay. Việc nhỏ, không cần đến cho báo thù. Tiểu hài tử ra ra không nên nghĩ quá nhiều. Đi thôi, để chúng ta đi nhìn xem súng vật của ngươi nhóm thế nào. Ôn Dao bị hắn đẩy đi ra cửa. Nho Nhỏ cùng đại hoàng nhìn thấy nhà mình chủ nhân ra, lập tức đều biến thành một bộ ngoan bảo bộ dáng. Tạ Dục Thành nhìn xem có chút muốn cười, hắn ho nhẹ một tiếng, đi tới cách hắn gần nhất đại hoàng trước mặt. Đối với người xa lạ tới gần đại hoàng có chút đề phòng, bất quá Ôn Dao ở một bên nó cũng không dám có động tác khác, chỉ là dùng cặp kia sâu con ngươi màu vàng óng cảnh giác nhìn chăm chú lên hắn. Đối với đại hoàng cái kia tràn ngập địch ý ánh mắt, Tạ Dục Thành coi như không nhìn thấy. Hắn kiểm tra một chút đại hoàng còn không có khép lại tốt vết thương, cũng không có có chí mạng tổn thương, cũng không có thập địa phương có lây nhiễm mà ni. Hắn đưa tay đặt ở đại hoàng trên vết thương, bạch quang nhấp nhoáng, vết thương dần dần khép lại. Chữa trị xong đại hoàng lại bang Nho Nhỏ chuẩn bị cho tốt. Hắn xoa xoa trên trán xuất hiện mồ hôi dịn, cười nói với Ôn Dao, tốt, không có vấn đề gì, đi chơi đi. Ôn Dao nói cảm ơn, mang theo Nho Nhỏ cùng đại hoàng đi trở về. Tạ Dục Thành nhìn xem cái này hai lớn một nhỏ thân ảnh, không khỏi muốn cười, hắn lắc đầu, hai tay cắm vào áo khoác túi chuẩn bị đi trở về. A, trong túi tựa hồ có cái gì, nhô ra xem xét, mấy khỏa tinh hạch, đếm, vừa vặn 8 khỏa, cái này là lúc nào bỏ vào đến. Tạ Dục Thành quay đầu, nơi đó sớm đã không có tiểu cô nương thân ảnh, chằm chằm lấy trong tay tinh hạch nhìn nửa ngày. Hắn phúc phúc cười một tiếng, đem tinh hạch thả lại trong túi. Còn thật thú vị tiểu cô nương a. Ngày thứ hai, Ôn Dao tiếp tục lên núi tìm vật liệu. Hôm qua thí nghiệm cơ bản đem muốn dùng vật liệu đều dùng hết. Xem ra trả lại thu thập nhiều điểm money. Lần này nàng mang theo đại hoàng cùng mạn mạn lên núi, mà để nho nhỏ tùy ý hoạt động. Nhìn thấy đại hoàng cuối cùng chạy một cái kia đắc ý ánh mắt, nho nhỏ triệt để phẫn nộ, thế mà nhanh như vậy liền bò tới trên đỉnh đầu nó. Thúc có thể nhịn thầm không thể nhịn, nó quyết định muốn bế quan tu luyện, chờ nó tấn cấp lại đến khỏe mạnh, thu thập cái này ngốc đại cá, nói cho nó biết ai mới là chủ nhân trọng yếu nhất, ai mới là lão đại. Con vớt tờ, lắc mê trang, hết chương.